Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 797, 797, chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy không cần em nữa. Vân Giai Kỳ đột nhiên nói. Cô lạnh lùng nói. Anh ấy thậm chí không cần em và không cần đứa bé nữa. Tống Hạo Hiên lập tức nói. Anh ta không cần. Anh cần. Vân Giai Kỳ càng khóc dữ dội hơn. Cô cúi đầu và lắc vai dữ dội. Chịu đựng nỗi bất bình lớn. Ở nơi lạnh lẽo ấy. Cô đã đợi anh lâu như vậy. Những người hâm mộ quá khích đứng đợi. Một thùng sơn đỏ tươi và thông báo về việc anh ấy đính hôn với Vân Ngọc Hân. Anh ấy muốn kết hôn với Vân Ngọc Hân. Vì lý do gì? Tại sao tên sát nhân này lại vu oan cho cô là sát nhân? Tống Hạo Hiên nói. Vì đứa nhỏ trong bụng. Đừng khóc nữa. Được không? Giai Kỳ. Em không muốn nghĩ đến bản thân thì còn phải vì đứa bé. Vân Giai Kỳ tức giận nói. Anh ấy không cần thì em cũng không cần nữa. Nhìn thấy cô nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Tống Hạo Hiên càng cảm thấy đau khổ. Anh ta ôm Vân Giai Kỳ vào lòng. Làm sao mà không cần được? Giai Kỳ, em chưa bao giờ là người tàn nhẫn như vậy. Những người đó nguyền rủa đứa nhỏ này. Nguyền rủa nó không thể siêu sinh. Vậy thì em càng phải bảo vệ đứa nhỏ này hơn nữa, phải không? Bạc Tuấn Phong không nhận thì Tống Hạo Hiên anh nhận. Chỉ cần em sinh ra, anh sẽ coi đứa nhỏ này là con của mình. Vân Giai Kỳ không nói nữa. Cô có thể cảm nhận được tất cả tình yêu và sự quan tâm nồng nhiệt của Tống Hạo Hiên. Cô thậm chí còn tin rằng chỉ cần cô nói một lời, đứa trẻ này sẽ ra đời. Cho dù không phải máu mủ ruột thịt của Tống Hạo Hiên, anh cũng sẽ nhận. Sau này Tống Hạo Hiên cũng sẽ toàn tâm toàn ý nhường quyền thừa kế của Tống Hạo Hiên cho đứa trẻ này, nhưng cô không thể đáp lại. Tống Hạo Hiên nói, mấy ngày nay hẳn là em đã rất mệt mỏi. Về nhà thu dọn xong, nghỉ ngơi cho thật tốt. Về đâu? Phủ Nguyệt Mặc, Vân Giai Kỳ nói. Nghe nói rằng họ muốn em sống trong sự giám sát. Vừa nói cô vừa nhìn vào những cái kiêng điện tử ở mắt cá chân của mình. Cô không thích cảm giác bị theo dõi. Tống Hạo Hiên nói. Ban đầu, họ muốn đưa em đến một khách sạn. Nhưng sau khi anh ký thỏa thuận bảo lãnh, họ đồng ý cho em về Phủ Nguyệt Mặc. Mặc dù trong khoảng thời gian này, em không thể gặp bất kỳ người ngoài nào ngoại trừ anh. Phủ Nguyệt Mặc cũng sẽ có người theo dõi em ở trong và ngoài nhà. Nhưng Giai Kỳ, em tin anh được chứ? Anh ta nắm chặt tay cô. Sớm muộn gì anh cũng sẽ trả lại sự trong sạch cho em. Bằng bất cứ giá nào. Vân Giai Kỳ cười cảm động. Hạo Hiên, cám ơn. Phủ Nguyệt Mặc là khu vực được chỉ định dưới sự giám sát của khu dân cư. Vân Giai Kỳ trở về Phủ Nguyệt Mặc và không được phép rời khỏi đây nửa bước. Trước đó, cảnh sát đã đến một lần, kiểm tra tất cả các phòng và dọn sạch những vật dụng nguy hiểm. Nhưng Vân Giai Kỳ chỉ có thể di chuyển trong một phòng. Trong phòng ngủ, ngoài giường, bàn, phòng tắm riêng và tủ quần áo. Không có đồ đạc nào khác ngoài những thứ đó. Cảnh sát đã cử một bác sĩ và một y tá đến chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô. Bên ngoài Phủ Nguyệt Mặc, một số cảnh sát đã được cử đến để theo dõi các hoạt động hàng ngày của cô. Tóm lại, cô không thực sự lấy lại được tự do mà là chuyển từ nhà tù sang nhà tù cải trang. Bên ngoài phòng, có hai nữ cảnh sát. Trong vòng 24 giờ mỗi ngày, họ sẽ theo dõi hành động của cô thông qua việc theo dõi và kiểm soát trong phòng. Cách chương.